Chương 493, Đại thủ lĩnh 11. Cảm nhận được Diêm Song Song khẩn trương tâm tính, một bên Thiết Vô Vô Diêm Song Song đầu nhỏ cười nói, ngươi là lần đầu tiên nhìn đến vương thú, bị nó cho dọa đến A, A3 lần đầu tiên nhìn đến vương thú thời điểm cũng là như vậy bị sợ chân mềm đâu. Bất quá không cần lo lắng cũng không cần cảm thấy sợ hãi, đất này vương thú thoạt nhìn rất hung bạo, kỳ thật tính tình dịu ngoan rất, chưa bao giờ phát giận cũng không công kích người, đừng sợ. Chạy cũng thấu lại đây cười trấn an Diêm Song Song, người A3 nói không sai, đừng nhìn vương thú lớn như vậy khủng bố, kỳ thật vương thú là ăn chay, chưa bao giờ giết người, chỉ là vương thú mình thật sự quá lớn, chúng ta trên mặt đất rất dễ dàng bị vương thú không cẩn thận đập chết, không bỏ cao một chút cũng dễ dàng được ăn hai bên trên cây lá cây vương thú cho cắn được. Ngươi ngày sau nếu là nhìn đến vương thú chỉ cần leo đến nó với không tới địa phương liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thậm chí nếu có khác dã thú muốn ăn ngươi, ngươi nếu có thể chạy đến vương thú trước mặt liền an toàn. Diêm Song Song trừng mắt nhìn, cái này diện mạo kinh khủng như thế hung bạo ngoạn ý ăn chay. Diêm Song Song tò mò cúi đầu xem qua, quả nhiên thấy cái kia hung bạo vô cùng vương thú hành động rất chậm đi lại đây, kia đại dọa người mắt bên trong tất cả đều là dịu ngoan thần sắc. Con này cực lớn vương thú vừa đi một bên cắn dưới đất thảo đến ăn, quanh thân hơi thở cùng cũng rất bình thản, hoàn toàn không có bề ngoài dữ như vậy bạo. Hơn nữa đất này vương thú lại vẫn biết phối hợp ăn gì đó, nó trước túi đầu cắn hai cái thảo, sau đó ngẩng đầu cắn hai cái bên cạnh đại thụ lá cây, tại lặp lại nuốt xuống, sau lặp lại trên một động tác, túi đầu ăn cỏ, ngẩng đầu ăn lá cây, hòa lẫn nhai nát nuốt xuống. Mỗi lần vương thú túi đầu ăn cỏ thời điểm, luôn có một ít dấu ở trong bụi cỏ sinh tồn tiểu sinh vật bị sợ chung quanh tháo chạy, mà kia vương thú cũng không nhìn những kia tiểu sinh vật một chút, không có chút nào muốn sát sinh ý tứ. Thậm chí còn có chim chóc bay mệt mỏi liền trực tiếp dừng lại trên mặt đất vương thú đầu trên mũi mặt nghỉ ngơi, một bên đi nhờ xe một bên sơ lý vũ mao. Kia vương thú cũng không giận, tiếp tục ăn cỏ ăn lá cây, mang rơi đầy chim chóc đầu đi tới, có chim chóc không cẩn thận rơi vào vương thú trên mí mắt. Kia vương thú cũng chỉ là nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không tức giận, quả nhiên tính tình tốt thần kỳ. Diêm Song Song nhìn kia vương thú quả nhiên là ăn chay, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên thế giới này luôn luôn công bình. Nàng cho vương thú hung bạo bề ngoài cùng không người công phá cường đại phòng hộ lực, cũng đồng dạng cho vương thú không phải bình thường dịu ngoan tính cách, cùng với một cái ăn chay dạ dày. Cũng đúng, nếu là đất này vương thú khai chay, vậy thế giới này còn không nhanh liền bị vương thú cho chiếm lĩnh, vậy còn có cái gì những sinh vật khác đường sống á? Vương thú động tác chậm gì, vừa đi vừa ăn, tuy rằng vương thú động tác chậm, nhưng mà không chịu nổi vương thú bước chân đại, một bước bước ra mười vài mét, động tác lại chậm tốc độ cũng nhanh, không vài bước đã đến Diêm Song Song những người này phía dưới. Diêm Song Song ghé vào đại thụ trạc cây trên túi đầu nhìn vương thú, kia vương thú ngẩng đầu cắn một ngụm lá cây. Hai mắt thật to vừa lúc cùng Diêm Song Song hai mắt chống lại, Diêm Song Song không có trốn tránh, tuy rằng nàng bị vương thú hình thể chấn nhiếp vẫn còn có chút run sợ, nhưng là lại không hề chỉ có sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi chung pha tạp hưng phấn cùng tò mò cùng nóng lòng muốn thử chờ thực nhiều chồng tâm tình xen lẫn trong cùng một chỗ mâu thuẫn cảm giác, Diêm Song Song cũng vô pháp xác định mình bây giờ rốt cuộc là cái gì cảm giác, nhưng chỉ có một loại tâm tình có thể xác định. Đó chính là nàng đối với này cái vương thú thập phần có hứng thú. Diêm Song Song vẫn nhìn vương thú, kia vương thú cũng có chút ngốc manh quay lại nhìn Diêm Song Song, trong miệng còn ăn á ăn ăn lá cây cùng thảo. Bởi vì vương thú mang đầu nhấm nuốt đồ ăn, Diêm Song Song có thể thấy rõ ràng, đất này vương thú trong miệng răng nanh thật là ăn cỏ động vật răng nanh, mà không phải ăn thịt động vật đặc hữu sắc bén răng cưa răng, điều này làm cho Diêm Song Song càng thêm an tâm chút. Mắt thấy kia vương thú muốn ăn xong trong miệng đồ ăn, Diêm Song Song nhất thời quật khởi, liền từ bên cạnh trên cây hái chút mềm mềm lá cây đoàn cùng một chỗ ném về phía vương thú. Vương thú vươn ra thật dài đầu lưỡi một quyển, liền đem kia một đoàn mềm lá cây quấn vào trong miệng nhai. Diêm Song Song không biết có phải hay không là ảo giác của mình, nàng tổng cảm thấy kia vương thú ăn nàng đầu uy mềm lá cây sau, con mắt thật to giống như sáng sáng. Ngay sau đó Diêm Song Song liền phát hiện, quả nhiên không phải là của mình ảo giác, bởi vì kia vương thú ăn xong chính mình trong miệng lá cây sau, đối với Diêm Song Song nối rộng ra nó kia liền một con trâu đều có thể nuốt vào cực lớn miệng, thỉnh cầu đầu uy ý tứ rõ ràng vô cùng. Diêm Song Song hát tuyến, thứ này nhưng thật sự không khách khí, thế nhưng liền vu vạ nàng, liền nó cái này khổ người nàng được đầu đút tới lúc nào đi, nhưng khi nhìn phía dưới Trương Đại miệng máu chờ nàng đầu uy vương thú, giờ phút này Diêm Song Song đặc biệt muốn xuyên qua hồi vừa rồi hung hăng đem cái kia đầu đút vương thú chính mình đánh một trận tơi bời, gọi ngươi tay nợ không có biện pháp, đồ chơi này trên mặt đất kiếp, nó không đi bọn họ cũng đừng nghĩ chạy. Diêm Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu trùng quanh xé rách lá cây, sau đó đút cho vương thú, kết quả kia vương thú nhai hai lần liền đem cây kia diệp phun ra, sau đó tiếp tục há hốc miệng chờ Diêm Song Song đầu uy. Diêm Song Song khỏe miệng giật giật, đây là muốn ăn mềm lá cây ý tứ, nhìn phía dưới miệng khổng lồ, không có biện pháp Diêm Song Song đành phải lại hái một vòng mềm lá cây vứt xuống vương thú miệng, lần này vương thú không phun, trực tiếp ăn, sau đó tiếp tục há to miệng chờ đầu uy. Kế tiếp thời điểm, săn bắn đội người bởi vì Diêm Song Song nhất thời tay nợ, cùng tiến lên chuỗi hạ nhảy tại trên cây bò chung quanh hái mềm lá cây, cùng nhau đầu uy vương thú. Một thân cây trên mềm lá cây bị hát hết vương thú còn chưa ăn đủ, bất đắc dĩ săn bắn đội mọi người chỉ có thể nhảy xuống leo đến một cái khác trên cây đi hái, liên hát hết hai cái cây mềm diệp mới xem như nhượng đất này vương thú thỏa mãn. Ăn uống no đủ về sau, vương thú trực tiếp đánh cái đại đại hà hơi. Sau đó ngay tại chỗ một nằm sấp, liền bắt đầu đánh tấn đến săn bắn đội mọi người thì là ngồi ở vương thú trước mặt trên mặt đất thở mạnh, vừa mới một cái vẻ tại đại thụ mặt trên tung tăng nhảy nhót hái mềm diệp cũng không thoải mái, mọi người đều bị mệt mỏi cái không rõ. Diêm Song Song nhìn trước mặt cái này cực lớn vương thú, trong đầu quay trở ra một cái vẫn áp không đi xuống, tràn đầy hấp dẫn ý tưởng, nàng nếu có thể đem đất này vương thú lừa dối đến bọn họ cửa động khẩu làm giữ nhà thú thì tốt rồi, nếu quả thật có thể đem đất này vương thú lừa dối lại đây trở thành lực bộ lạc giữ nhà thú, Diêm Song Song lại cũng không cần lo lắng nàng A Ba A Mụ sẽ bị dã thú công phá sơn động cắn chết, đất này vương thú tính tình dịu ngoan, còn không công kích người, cùng nhân loại chung sống hòa bình nhất định là có thể, chính là đồ chơi này đi khởi đường đến không chú ý dưới chân chung quanh điểm này tương đối phiền toái. Dù sao nó cái này một thân trang bị quá sắc bén, nó chính là không công kích người, nó kia trọng tải ngày thường hành động thời điểm không cẩn thận đem một đám người đạp thành bánh đều bình thường, đi đường khi không cẩn thận bên cạnh vậy đem người tới cái chém eo cũng không phải không thể nào.